Tiểu thuyết Cù Lao Chàm, tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn, nhà xuất bản Văn Nghệ, thành phố Hồ Chí Minh, năm 1985. Phần mở đầu. Gặp năm trà ở Hà Nội hay lời nói đầu. Khoảng cuối tháng 8 hay tháng 9 gì đó năm 1980, làm xong các công việc ở Hà Nội, tôi tính chuyện quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Sáng sớm, tôi đến phòng bán vé máy bay ở câu lạc bộ Thống Nhất cũ, góc gặp nhau giữa đường Hàng Trống và đường Lê Thái Tổ. Tình hình vé các chuyến bay khoảng thời gian này hơi căng, nên phòng vé chưa đến giờ làm việc đã khá đông người. Tuy nhiên, không ai phải chen chúc, cũng không ồn ào. Tất cả đều tuân theo trật tự xếp hàng bằng giấy đi đường. Lúc đặt được tấm vé khứ hồi cùng giấy tờ qua ô cửa đăng ký, quay ra những hàng ghế tựa bằng gỗ thanh dành cho hành khách ngồi đợi, cảm thấy có người đang nhìn mình. Tôi hướng mắt về dãy ghế cuối cùng và nhận ra chị Ba Trang, phó chủ tịch kiêm trưởng ban tuyên huấn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hắc miền Tây Nam Bộ. Ngoài cạnh Ba Trang là một phụ nữ khoảng tuổi 35-36, người mảnh dẻ, khuôn mặt trái xoan, thông minh một cách kín đáo, có vẻ quen quen. Cả hai cùng nhìn tôi, mắt họ nheo cười như chờ tôi nhận ra. Sao lại được gặp các chị ở đây nhỉ? Tôi vui vẻ bước lại phía họ. Ba Trang thuộc lứa hơn tôi vài tuổi, tức khoảng 40 gì đó, là người sâu sắc, tính tình hóm hỉnh. Chị dịch chỗ nhường tôi ngồi xuống cạnh, vừa ngoảnh sang người bạn gái, vừa hỏi tôi: anh có nhận ra ai không? Tôi hơi ngượng. Quả thật là... là quên chứ gì? Ba Trang nói đùa, trong khi cô bạn kín đáo giật phải áo chị. Làm người ta chết, tai nạn xuồng máy mà quên được. Tôi phục anh thiệt đó. Tôi cũng thật sự nhớ. Nắm trà. Trời ơi, chị tha lỗi cho tôi nhé. Trí nhớ tôi tồi thế đấy. Chỉ ngờ ngợ mà không sao nhớ ra. Bởi vì cũng khá lâu rồi còn gì. Hình như chị hơi gầy hơn trước. Ốm quá chứ, còn hơi gì nữa. Mà...